Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát Thần Điện. Một ngụm máu tươi màu tím phun ra từ miệng La Sát Thần. Khí tức hủy diệt thật đáng sợ a. Đây không phải là lực lượng do chư thần nắm trong tay thần giới. Chẳng lẽ là truyền thừa của thần minh Hàng Lâm ở vị trí cao hơn sao? La Sát nhìn về phía bầu trời cao hơn trong giới thần giới. Thần quyền, đối với hạ giới mà nói, xu hướng như vịt, nhưng thần giới thần tại sao phải từ bỏ thần vị, nhường cho người thừa kế của mình? Bởi vì họ muốn tìm kiếm đạo pháp cao hơn, phải đi đến không gian chiều cao hơn, và thần quyền chỉ là một trở ngại cho họ tìm kiếm một con đường cao hơn. Đường Tam mới có thể giữ thần quyền độc đoạn vạn cổ. Nhưng mà hắn không chừng chính là muốn nắm trong tay thần giới trước. Sau đó người thần vị Đường gia truyền từ đời này sang đời khác. Truyền từ đời này sang đời khác. Người thừa kế của mình bị cướp đi. La Sát Thần niệm lại càng bị tiêu diệt. La Sát Thần tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng hắn lại không có dũng khí đi trả thù. Tu La Thần hẳn là còn không biết chuyện này đi. Hắn tính toán nhắm vào người nhận truyền thừa của ta. Rất tốt, ta hết lần này tới lần khác không cho Tu La biết. Để cho chó bọn họ cắn chó đi. Ha ha ha ha ha. Trong đại điện, khuấy động tiếng cười tà ác của La Sát Thần. Truyền thừa xong rồi, Bỉ Bỉ Đông rời khỏi không gian bí ẩn đó. Đi ra, vừa mới đi ra, một bóng dáng cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống cửa sổ bên ngoài điện giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông liếc mắt nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ. Châm chọc nói. Đường đường là đại cung phụng của điện trưởng lão. Thiên sứ đấu la tam đại thế giới đấu la đến điện giáo hoàng ta không đi cửa chính mà lại lật cửa sổ. Người không biết còn coi ngươi là trộm cắp vặt đấy. Thiên đạo lưu không nói gì. Mở cửa sổ trực tiếp. Đi vào từ bên ngoài. Đánh giá Bỉ Bỉ Đông từ trên xuống dưới. Cách chương.